Linh La Giới, chương 606, Đại Tinh Luyện Thuật Uy Vũ, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, trong Thần Thông Lâu, Hạ Ngôn một thân áo trắng ngồi trước một thủy tinh cầu tỏa ra quang mang thánh khiết, mắt trợn tròn, giống như một bức tượng không chút động đậy. Tròn nửa tháng, ý niệm Hạ Ngôn đều chìm đắm trong thủy tinh cầu bí pháp thần thông. Hạ Ngôn lúc này hoàn toàn cắt đứt với nhận biết bên ngoài, ngay cả khí tức cũng gần như biến mất. Hắn một lòng muốn nhanh chóng tham thấu thần thông cấp một đại ẩn tàng thuật. Nếu không phải hai mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, thoạt nhìn không khác gì một cái xác chết. Thời gian nửa tháng, Hạ Ngôn còn không thành công bắt lấy kết tinh thần thông. Nếu đổi lại người khác, sợ rằng lúc này không thể bình tâm tĩnh khí thu liễm tâm thần được nữa, mà biến thành nóng nảy sổ ruột rồi. Thế nhưng trong lòng Hạ Ngôn tuy rằng cũng lo lắng, thế nhưng tâm tinh vẫn bảo trì yên tĩnh, linh đài thanh minh, dốc hết toàn lực tham thấu đại ân tàng thuật. Nửa tháng rồi, đúng vậy, nửa tháng sau tiểu tử kia sẽ ra khỏi thần thông lâu. Ha ha, không biết hiện giờ hắn có bộ dạng gì nữa. Hai vị thủ hộ tỉnh lại từ trong tu luyện, thản nhiên hàn huyên vài câu, trong mắt hiện một tia sáng. Tuy rằng bọn họ có thể tùy lúc đi vào thần thông lâu xem tiến triển của Hạ Ngôn, chẳng qua vì không muốn quấy rầy Hạ Ngôn tham thấu thần thông, cho nên bọn họ cũng không đi vào trong thần thông lâu. Không đến thời gian quy định kết thúc tham thấu, bọn họ sẽ không chủ động đi vào quấy rối người tu luyện đang tham thấu bên trong. Bắt cho ta, bắt lấy, trong thủy tinh cầu bí pháp thần thông, ý niệm Hạ Ngôn hung hăng chụp lấy trăm vạn kết tinh thần thông lóe sáng. Thế nhưng, không đợi hắn đụng chạm đến kết tinh, này, kết tinh thần thông phiêu thoáng cái hoàn toàn biến mất không còn một cái. Sau đó, lại xuất hiện xa ngoài mấy ngàn thước bay múa lên xuống, giống như trào phúng Hạ Ngôn không biết tụ lượng sức mình. Hạ Ngôn lúc này đã thúc đẩy ý niệm tới cực hạn. Mỗi một khoảng khắc trong đầu Hạ Ngôn đều phải tính toán khổng lồ. Thế nhưng dù là vậy, vẫn không cách nào thành công bắt lấy kết tinh này. Khó, hừ, có khó ta cũng muốn tham thấu các ngươi, hấp thu cho ta. Lòng tin Hạ Ngôn vững như bàn thạch, bất cứ thứ gì cũng không thể dao động được nó. Đúng lúc này, tâm linh Hạ Ngôn đột nhiên NGNG động một chút. Lập tức có một cỗ khí tức quỷ bí, lan tràn trong đầu Hạ Ngôn. Đây là chuyện gì, cảm giác được biến hóa khó tin, Hạ Ngôn cũng thất kinh. Đại tinh luyện thuật bộ phận linh la tâm pháp thứ nhất lại tự động vận hành. Hạ Ngôn lập tức cảm ứng, mới phát hiện đó là đại tinh luyện thuật từ linh la tâm pháp trọng thứ nhất đang vận chuyển trong đầu mình. Khí thức cổ xưa lập tức phát tán ra từ trên người Hạ Ngôn, đại tinh luyện thuật này Hạ Ngôn đã tu luyện từ lúc còn chưa bước vào cảnh giới linh sư. Đến bây giờ, đã có một thời gian rất lâu không sử dụng tới. Vốn Hạ Ngôn cũng dần dần quên lãng đại tinh luyện thuật. Sau khi Hạ Ngôn bước vào cảnh giới linh hoàng, tất cả võ kỹ học tập trước đây gần như hoàn toàn mất tác dụng. Tự nhiên cũng không cần vận chuyển đại tinh luyện thuật nữa. Thế nhưng lúc này đại tinh luyện thuật lại tự động vận hành trong đầu Hạ Ngôn, có thể là Hạ Ngôn thúc đẩy ý niệm tới cực hạn, đụng chạm tới đại tinh luyện thuật. Hả, một đoàn hư ảnh không ngừng phóng ra từ trong đầu Hạ Ngôn, theo ý niệm thẩm thấu vào trong thủy tinh cầu bí pháp thần thông. Những hư này tiến vào trong, góc truyện audio.com. Thủy tinh, liền bát, đầu ngưng kết hình thành từng dấu tích bạc trắng, trực tiếp chiếu rọi khắp thủy tinh cầu. Những kết tinh tỏa ra ánh sáng dưới ý niệm dân hóa thành thực từng cái bị cố định trong không gian, giống như rơi vào ngủ say. Ý thức nhìn một màn này, Hạ Ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, ánh mắt cũng sáng lên, cơ hội như vậy, Hạ Ngôn tự nhiên sẽ không bỏ qua, hấp cho ta, ý niệm trong đầu Hạ Ngôn vừa chuyển. Vết trắng bạc dò ý niệm hình thành giống như một băng chuyên vô biên, đem toàn bộ kết tinh trong từ khắp nơi trong không gian, hấp thu vào trong đầu Hạ Ngôn bằng một tốc độ khó tin. Kết tinh cuồn cuộn không ngừng bị Hạ Ngôn hấp thu nhanh chóng. Chẳng qua số lượng kết tinh nhiều lắm, mặc dù lấy tốc độ hấp thu như vậy cũng phải hấp thu đủ 2 canh giờ mới thu toàn bộ trăm vạn kết tinh vào trong đầu. Sau đó, Hạ Ngôn hít vào một hơi. Thu hồi ý niệm, ồ, sau khi Hạ Ngôn khôi phục tâm thần, bất chợt thấy thủy tinh cầu bị ý niệm mình thẩm thấu lờ mờ xuống. Hiển nhiên, viên thủy tinh cầu này đã không còn kết tinh, bí pháp thần thông, cũng mất đi giá trị trước đó. Những thủy tinh cầu bí pháp thần thông này, đều là do vị đại năng mà Hạ Ngôn không thể phỏng đoán thực lực trực tiếp quán thâu bí pháp thần thông vào. Cho nên một khi kết tinh bí pháp thần thông bị người tu luyện hấp thu tham thấu, cũng tự nhiên mất đi giá trị vốn. Có, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao bí pháp thần thông quý hiếm như vậy. Quả nhiên hấp thu rồi, ý niệm trong đầu Hạ Ngôn vừa chuyển, tin tức khổng lồ lập tức tràn ra trong đầu Hạ Ngôn, những tin tức này chính là nội dung bí pháp thần thông đại ẩn tàng thuật. Tuy rằng hấp thu rồi, tuy nhiên ta còn không tham thấu được thần thông này. Ừ, nhưng mà hiện giờ không cần lưu ý. Sau khi trở về sẽ có đủ thời gian tham thấu những nội dung này, hoàn toàn nắm giữ lĩnh ngộ. Ánh mắt Hạ Ngôn nheo lại quét xung quanh, nhìn trong không gian còn có 7 thủy tinh cầu bí pháp thần thông. Không ngờ tới, thật không ngờ tới đại tinh luyện thuật linh la tâm pháp của ta còn có tác dụng thần kỳ như vậy. Thật tốt quá, thật là quá tốt. Hạ Ngôn kích động đến nổi NGN lên. Chính hắn cũng vạn vạn lần không nghĩ tới, đại tinh luyện thuật có thể thần kỳ như vậy. Nhưng mà ngẫm lại cũng phải, linh la tâm pháp là một bộ tâm pháp cường đại chủ nhân hư ảo lưu lại, bất cứ một bộ phận nào cũng là thần thông vô thượng. Nếu chỉ có thể tinh luyện võ kỹ người tu luyện bình thường, vậy há có thể lọt vào phập nhãn chủ nhân hư ảo. Cơ hội trời ban như vậy, ta há có thể dễ dàng buông tha. Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên, ý thức liền tỏa ra, ngay sau đó nhanh chóng tiến vào trong thủy tinh cầu bí pháp thần thông thứ hai. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Hạ Ngôn hoàn toàn không lãng phí chút thời gian nào. Ý niệm nháy mắt ngưng kết thành thực chất, sau đó bằng tốc độ cao nhất hấp thu kết tinh thần thông. Lại hai canh giờ sau, kết tinh thần thông trong thủy tinh cầu thứ hai đều bị Hạ Ngôn hấp thu toàn bộ. Thở ra một hơi thật dài, cảm giác như một người ăn no sau một bữa toàn là mỹ vị. Tuy nhiên, dù đã no rồi, Hạ Ngôn cũng sẽ không chịu rời đi. Cơ hội đi vào thần thông lâu này rất khó có. Lúc này thu được thời gian tham thấu một thâng, đương nhiên phải làm sao mình được lợi lớn nhất. Sau đó, là thủy tinh cầu bí pháp thần thông thứ ba, thủy tinh cầu bí pháp thần thông thứ tư, Hạ Ngôn liên tục hấp thu kết tinh thần thông trong 7. Góc truyện audio.com, thủy tinh cầu bí pháp thần thông trong không gian này, Hạ Ngôn lúc này đã có cảm giác no căng, loại cảm giác sưng phồng lên này cực kỳ khó chịu. Mỗi một ý niệm đều tăng lên gấp đôi, Hạ Ngôn đã hấp thu những kết tinh thần thông vào trong đầu cũng không tiêu hóa, không tham thấu hấp thu lĩnh ngộ. Cho nên mới có cảm giác phồng lên như thế. Còn một cái cuối cùng, ánh mắt Hạ Ngôn nhìn chằm chằm vào thủy tinh cầu bí pháp thần thông cuối cùng cách đó không xa. Trong không gian này, chỉ có 8 thủy tinh cầu bí pháp thần thông. Trong thần thông lâu có rất nhiều không gian, mỗi không gian đều có một loại năng lượng cường đại cách ly, hiển nhiên là cấm chế cực kỳ lợi hại, Hạ Ngôn cũng không dám chạm vào những cấm chế đáng sợ này. Mà những không gian tương đối độc lập, đều đặt 8 thủy tinh cầu bí pháp thần thông. Thu cho ta, tuy rằng đã gần như bão hòa, nhưng Hạ Ngôn vẫn dự định hấp thu kết tinh thần thông trong thủy tinh cầu bí pháp thần thông cuối cùng. No một lần cũng không sao, chỉ cần kiên trì một chút tự nhiên có thể chịu đựng qua được. Lần này trở về, Hạ Ngôn phải lập tức bế quan tham thấu những bí pháp thần thông này, triệt để hấp thu chúng nó trở thành thần thông của mình. Ý niệm thẩm thấu, hấp thu, phù, hấp thu xong kết tinh thần thông trong thủy tinh cầu cuối cùng, trong đầu Hạ Ngôn đã gần như tới cực hạn thừa nhận. Dù là có thủy tinh cầu bí pháp thần thông nữa thì hắn cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn, không dám hấp thu vào. Dù là thứ chớp mắt là thứ tốt cũng không thể làm mình no chết được. Trong lòng Hạ Ngôn tự nhiên biết cân nhắc, biết mình đã tới cực hạn chịu đựng. Hắn biết mình có thể thừa nhận bao nhiêu cho nên mới không dám tiếp tục hấp thu kết tinh thần thông. Hiện giờ phải đi rồi, Hạ Ngôn nhìn xung quanh từng đoàn khí tức đáng sợ vẫn không thời khắc nào ngừng áp bách Hạ Ngôn. Vù tương đương, bóng người chớp động đã rời xa trăm thước tới ngoài cửa chính thần thông lâu. Lại chợt lóe lên, Hạ Ngôn đã ra bên ngoài, cỗ khí tức thay đổi ập vào mặt, tâm thần liền nhẹ nhàng sảng khoái hơn nhiều. Không ngừng tham thấu liên tục nửa tháng, Hạ Ngôn đã sớm có chút uể oải. Hai vị thủ hộ thần thông lâu áo đỏ áo vàng ngồi xếp bằng ngoài của cảm giác được khí tức Hạ Ngôn xuất hiện, đều cùng chấn động, lập tức mở mắt liếc nhìn phía Hạ Ngôn. Bọn họ thấy Hạ Ngôn thật sự đi ra khỏi thần thông lâu, đều nhíu mày lại. Hạ Ngôn, còn chưa tới thời gian, sao ngươi lại đi ra rồi? Người thủ hộ áo đỏ vô cùng kinh ngạc hỏi. Lúc này mới trôi qua nửa tháng, khoảng cách đến lúc kết thúc thời gian tham thấu còn tới nửa tháng, Hạ Ngôn đã ra khỏi thần thông lâu rồi. Hai vị thủ hộ ta đã thu được thần thông, hiện giờ phải rời đi. Hạ Ngôn cười cười, hơi khom người xuống, thản nhiên nói. Hả, hai người đều giật mình, người thủ hộ áo vàng giọng ồm ồm nói. Hạ Ngôn, ngươi đã tham thấu một loại thần thông. Thế nhưng lúc này mới nửa tháng, làm sao lại nhanh như vậy? Cách chương.